Cải thiên nghịch đạo, chương 845, không có ý định buông tha ngươi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu đã là đạo chiến, tự nhiên sẽ không cho các ngươi cơ hội đấu pháp. Vậy nên, ngoại trừ săn giết ma vật, cướp lấy ma hạch ra, các ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn đối thủ đấu pháp với mình. Cướp lấy ma hạch trong tay đối phương. Chúng ta bố trí điều này không phải khắc ý để các ngươi tranh đấu với nhau. Trên thực tế, tương lai trên chiến trường khi đại kiếp phủ xuống, đồng bạn bên cạnh ngươi sẽ rất dễ bị biến thành kẻ địch. Đối với điểm này, chỉ cần các ngươi từng đi qua ma tức hồ, hẳn sẽ không xa lạ gì. Nghe xong giới thiệu từ trấn thủ tiên minh, chúng nhân quả nhiên thoáng chút biến sắc, sắc mặt không giấu được vẻ ngưng trọng. Tuy vị trấn thủ này giới thiệu rất nhẹ nhàng, như là đang kể một câu chuyện cười, nhưng Bien Han lại đều hiểu rõ đạo lý trong đó. Ở ma tức hồ vốn tràn ngập ma tức hắc ám, đồng bạn bên cạnh rất có thể sẽ bị đọa hóa, đột nhiên biến thành kẻ địch. Xem ra, đạo chiến lần này quả nhiên là một trường diễn tập trường cảnh sau khi đại kiếp hàng lâm. Đến ngay cả yếu tố nhỏ nhặt như vậy đều cân nhắc tới. Được rồi, kỳ thật những quy củ vừa nêu đã công khai với thiên hạ từ trước. Chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu được. Lão Phu không giải thích chi tiết thêm. Chẳng qua, sau cùng vẫn còn một lời muốn dặn dò. Mỗi người các ngươi đều rất vất vả mới đi tới bước này. Cho nên hẳn sẽ hiểu được nặng nhẹ. Kết quả đạo chiến lần này tuy rất quan trọng, nhưng tánh mạng các ngươi mới càng quan trọng. Trong đạo chiến, phải nhớ điểm đến là dừng. Đừng có không biết nặng nhẹ. Nếu thật gặp nạn, lập tức tế lên cầu sinh phù. Như vậy liền có thể rời khỏi khảo trường đạo chiến. Trấn thủ tiên minh nói xong liền thở dài một tiếng. Phất phất tay, bắt đầu đi. Ở bên cạnh lập tức đi ra một vị tuần giám sứ trầm giọng hét lớn. Mời vạn lý lưu quang kính. Cùng lúc, trên đỉnh Vấn Đạo Sơn cách đó 40 dặm, có người bóc đi tấm vải phù trên một chiếc giá đỡ đàn mộc cực lớn. Sau đó chỉ thấy phía dưới hiện ra một mặt không bảo kính màu bạc. Lập tức, trên mặt đất lưu chuyển trận văn huyền ảo phức tạp, đồng thời có 4 vị trận sư đứng bên ngoài trận văn. Cùng lúc thúc dục pháp lực, chỉ thấy trận quang lưu chuyển, mặt bảo kính bỗng chốc sáng bừng lên. Vèo, mặt kính phản xạ bảo quang chiếu thẳng 40 dặm, phủ khắp mảnh sơn mạch giữa 4 đỉnh núi, nơi bảo quang chiếu xạ đến dần dần trở nên mơ hồ. Có sương mù màu bạc tung bay, che dợp bầu trời, thoáng chốc liền khiến mảnh sơn mực như hóa thành lối vào quỷ dị nào đó. Nhập chan. Trấn thủ tiên minh đứng thẳng trên tiên đài ha ha cười to một tiếng. Trùng trùng vẫy vẫy tay, đám thiên kiêu đang chờ tham gia đạo chiến ở chính giữa sơn vực liếc nhau một cái. Ánh mắt đều trầm xuống, là một bước lên trời hay là rớt xuống phàm trần. Tất cả đều ở hết trong trận này. Có người hít sâu một hơi, cười lớn, đi đầu bước lên tiến vào địa vực được sương mù màu bạc bao phủ. Thoáng chốc thân ảnh liền tan biến. Không chỉ thế, một thân khí cơ cũng hoàn toàn biến mất. Hệt như cả người đã tiến vào một thế giới khác. Thấy hắn đi vào, những người còn lại liếc nhau, dồn dập xông vào trong bí cảnh. Nhưng lúc này vẫn có một nhóm người chẳng hề có vẻ gì là gấp gáp. Ngược lại hướng lên mấy đỉnh núi chung quanh nhìn lại. Đặc biệt phần lớn đều nhìn về phía phương nguyên. Trong ánh mắt, ai nấy rõ ràng đều mang theo ý vị khiêu hấn. Không ít suy nghĩ trong lòng, muốn trước xem Phương Nguyên sẽ tiến vào bí cảnh từ vị trí nào. Sau đó đi theo để tiện khiêu chiến hắn. Bí cảnh này thoạt nhìn chỉ là một mảnh khu vực được sương mù màu bạc bao phủ. Nhưng bọn hắn đã xem qua quy củ đạo chiến, biết được trong đó có huyền diệu khác. Tiến vào từ vị trí nào sẽ đi đến vị trí tương ứng ở trong bí cảnh. Có lẽ ở bên ngoài nhìn qua chỉ cách nhau không đến trăm trượng. nhưng ở bên trong bí cảnh rất có thể sẽ là mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm. Bởi vậy muốn càng ở gần nhau trong bí cảnh, chỉ có một cách là cùng nhau tiến vào từ một phương vị. Mà trong đám người tham gia đạo chiến, trừ số ít đến đây tìm vận may, đại bộ phận đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tràn đầy tự tin, mục đích tới đạo chiến lần này chính là đoạt lấy ngôi đầu, vang danh thiên hạ. Mà muốn làm được như vậy, cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất chính là cướp lấy một thứ hạng trong top 10 đạo chiến, thậm chí là tiền tam giáp. Nhưng cách này quá phiền toái, cũng quá dài lâu, biến số trong đó càng là lớn đến kinh người. Đương nhiên, còn có một vài nguyên nhân rất mịt mờ ở đây mà không tiện nói rõ. Phương nguyên chính là tử đan, hơn nữa năm tuổi không lớn, lại tinh thông đủ mọi thể loại tử đan, trận, phù, khí. Người như vậy, làm sao có thể có được tạo nghệ thần thông thuật pháp cao siêu? Chân lý trên thế gian luôn là như thế. Quả hồng phải tìm trái mềm mà bóp. Cách chương.